Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2058, thình lình xảy ra biến cố. Góc truyện audio.com, cái gì, hữu trưởng lão tới? Lam nãi nãi hơi sừng sờ, lẽ nào Tấn Tiền Cổ không có phát tác, hữu trưởng lão thế nào vẫn khả năng đi ra nghênh chiến? Có thể hay không nghênh chiến cũng không phải biết, bất quá nhìn, xem tình huống, hữu trưởng lão thật là ra khỏi chút vấn đề, hẳn là đã mất trí nhớ. Dương Minh nói, là nhỏ người nhiều mưu trí dẫn hắn tới thế nhưng tình huống của hắn có chút kỳ quái. À, Lam nãi nãi đang định hỏi lại cái gì, bên phải miêu trại bên kia lại là truyền đến một trận gây rối, ngay sau đó lại là một trận tiếng hoan hô. Hữu trưởng lão tới, chúng ta được cứu trợ, hữu miêu trại thần hộ mệnh tới. Ha ha ha ha tả trưởng lão, lúc này hữu trưởng lão tới, nhìn ngươi vẫn làm sao bây giờ. Côn Thốn nghe xong những này tiếng hoan hô, sẽ biết là nhỏ người nhiều mưu trí đem hữu trưởng lão cấp xô mời tới. Vốn, hắn đều có chút xanh không được thế nhưng nghe được hữu trưởng lão tới tin tức cùng đánh con gà máu như nhau, vù thoáng cái lại hưng phấn, trong tay bay nhanh biến hóa bất đồng thủ thế, dù chống đỡ tả trưởng lão công kích hắn hiện tại đó là có thể nhiều hơn xanh một hồi là một hồi, bởi vì chỉ cần hữu trưởng lão tới, hắn thì giải thoát rồi. Tiểu Chí Nang xem chừng vẫn còn rất cấp xô lực a, cư nhiên thực sự đem hữu trưởng lão cấp xô mời tới. Hắc Cao nghe xong cũng là ha ha một lần, cũng là giống như ăn thuốc kích thích như nhau, nhanh chóng chống đỡ tả trưởng lão công kích. Hữu trưởng lão tới, theo một tiếng chợt quát hữu trưởng lão thân hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xem tại Chuân Phao, VN, thật tốt quá, Côn Thốn cùng với Hắc Cao thấy được hữu trưởng lão thân ảnh, đồng thời phát ra một tiếng hoan hô. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người chính là, hữu trưởng lão tựa hồ cũng không có lại giúp Hắc Cao cùng với Côn Thốn đối phó tả trưởng lão, đối với hiện nay cái loại này tranh đấu khó xá khó phân cục diện hắn tựa hồ làm như không thấy. Mà là hét lớn một tiếng, Dương Minh ở nơi nào? Dương Minh ở nơi nào? Hữu trưởng lão, Dương Minh là ở chỗ này. Hắc Cao bên người một tiểu đệ nhất chỉ cách đó không xa Dương Minh, nói rằng. Chính là người kia thấu hôi sắc ô vuông y phục người chính là Dương Minh rồi. Ha ha tốt, Dương Minh ta tới. Hữu trưởng lão cười to một tiếng thì hướng Dương Minh đánh móc sau gáy. Dương Minh, cẩn thận, Lam nãi nãi cùng với Lam Lăng đều bị biến cô bất thình lình lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Dương Minh báo động trước đạo. Bất quá, hai người bọn họ cũng biết hữu trưởng lão thập phần nguy hiểm, chỉ là báo động trước ngăn ở Dương Minh trước người, nhưng thật ra cũng không còn dám dẫn đầu động thủ đối phó hữu trưởng lão. Dù sao hữu trưởng lão sửa hãy kim cương cổ không phải đùa dờn đích thật là lợi hại đích. Lam nãi nãi, Lăng Lăng, các ngươi tránh ra đi sao, hữu trưởng lão là tìm tâm của ta. Dương Minh mặc dù biết hữu trưởng lão rất nguy hiểm, thế nhưng lúc này, nhưng không được không đón đầu mà lên, không nói trước hữu trưởng lão là chỉ danh đạo họ tìm hắn Dương Minh coi như không phải, Dương Minh cũng không có thể nhượng Lam nãi nãi cùng với Lam Lăng xông lên đi. Bởi vì các nàng căn bản không phải bây giờ hữu trưởng lão đối thủ. Hữu trưởng lão kim cương cổ, Dương Minh chỉ có thể dụng chính mình kim cương cổ cùng với hắn chết khái, mặc dù mình vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, ít nhất, cũng so với người khác cường một, góc truyện audio.com, chút, chỉ là, nhượng Dương Minh rất nghi hoặc chính là, hữu trưởng lão đồng thời thế nào nhớ kỹ hắn Dương Minh. Hình như hữu trưởng lão lúc này cái gì cũng không nhớ kỹ, thậm chí ngay cả hắn Dương Minh dài bộ dáng gì nữa cũng không nhớ kỹ, còn muốn người khác cho hắn chỉ ra và xác nhận đi ra thế nhưng hắn nhưng không có quên Dương Minh cái tên này. Điều này làm cho Dương Minh cảm thấy rất buồn bực. Dương Minh, ngươi phải cẩn thận. Lam Lăng cùng với Lam nãi nãi chần chờ một chút, hay mau tránh ra thân thể. Hữu miêu trại duy nhất không xác định nhân tố chính là hữu trưởng lão, Lam nãi nãi cùng với Lam Lăng cũng căn bản không có nắm chắc cùng với chi chống lại. Đó cũng là Lam Miêu Trại vẫn cầm nắm hữu miêu trại không có cách nào nguyên nhân, mà bây giờ, hữu trưởng lão cư nhiên đột nhiên xuất hiện, mặc dù tốt giống như mất trí nhớ, cả người cũng điên điên khùng khùng, thế nhưng không có quên Dương Minh, đây là một không tốt lắm hiện tượng a. Yên tâm, Dương Minh gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận đích, kỳ thực Dương Minh nói lời này lúc chính bản thân đều có chút không xác định cẩn thận. Bên phải trưởng lão này một nhân vật nguy hiểm trước mặt hữu dụng sao chứ? Nói thật đi, đối mặt hữu trưởng lão, Dương Minh không có bất luận cái gì thủ thắng nắm chắc, ngay cả Lâm Đông Phương đại lực thần cổ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn Dương Minh thì sao có thể đối phó được hữu trưởng lão. Cho nên, Dương Minh phải muốn trước thám tính một lần hữu trưởng lão hư thực mới được. Hữu trưởng lão, ngươi tìm ta, Có chuyện gì sao chứ? Dương Minh nói, ánh mắt dừng ở Hữu trưởng lão, sử dụng dị năng, muốn nghe rõ sở Hữu trưởng lão nội tâm ý nghĩ, nhưng là nhượng Dương Minh tiếc nuối chính là, Hữu trưởng lão lúc này tựa hồ một chút cũng không khẩn trương, Dương Minh thật là làm không đến có nghe được. Ha ha, có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện nhi. Hữu trưởng lão nhìn thấy Dương Minh, gật đầu. Dương Minh, tâm của ta ngày hôm qua chính là ngươi ngày mai. Tâm của ta tất cả đều là ngươi tạo thành, đích ta muốn trả thù. Có ý tứ? Dương Minh nhíu mày, có chút nghe không hiểu hữu ý tứ của trưởng lão. Ha ha ha ha, không có ý gì, ngươi lập tức sẽ hiểu được. Nói xong, Hữu trưởng lão đột nhiên vươn tay ra tại Dương Minh trước mặt làm một người cái hết sức kỳ quái thủ thế, sau đó quát to. Đi, theo này hét lớn một tiếng, Hữu trưởng lão miệng hé ra, một cổ hắc vụ từ miệng của hắn trong phun ra. Dương Minh cẩn thận, làm lăng chứng kiến Hữu trưởng lão làm ra cái loại này kỳ quái thủ thế, nhất thời trong lòng căng thẳng, đối Dương Minh bỗng nhiên khiển trách nói. Mà Dương Minh, đang nhìn đến Hữu trưởng lão làm ra loại này kỳ quái thủ thế sau, vốn cũng rất kỳ quái, nhất là chứng kiến kế tiếp Hữu trưởng lão trong miệng phun ra hắc vụ lại, thì càng có chút buồn bực cùng với kinh ngạc, sau đó Dương Minh tùy theo cũng nghe tới rồi lam con bà nó hô quát tiếng thanh, cho nên, Dương Minh là theo bản năng một người cái, né tránh. Thế nhưng, Dương Minh né tránh thân hình tuy rằng rất nhanh, bất quá Hữu trưởng lão hắc vụ nhưng như là dài qua ánh mắt một loại đích không quản Dương Minh hướng bên kia né tránh, này hắc vụ đều là sau đó theo qua đây. Chậm, Hữu trưởng lão đắc ý nhìn thấy vậy hắc vụ cấp tốc dũng mãnh vào Dương Minh trong cơ thể, phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha, Dương Minh chích cảm giác hô hấp của mình bị kiềm hãm, hình như vật gì vậy dũng mãnh vào. Cốc truyện audio.com, trong cơ thể của mình một loại rất là khó chịu. Để cho Dương Minh khiếp sợ chính là những này hắc vụ chính mình cư nhiên không có né tránh. Dương Minh tự vấn tốc độ của mình đã rất nhanh, thân là sát thủ vua Phương Thiên Đồ Đệ, lại học tập Vương Tiếu Yên Hồ Điệp Vi Bước. Dương Minh thân pháp có thể nói là phi thường cấp tốc đích thế nhưng vẫn không có né tránh. Cái này nói rõ Hữu trưởng lão hắc vụ có chứa theo dõi tác dụng, Dương Minh thế nào trốn đều là tránh không thoát đích. Người tại ta ở trong thân thể di chuyển cái gì tay chân? Dương Minh biến sắc co mày hỏi, di chuyển cái gì tay chân? Ha ha, ta thì giải thích cho ngươi nghe. Hữu trưởng lão nói đến đây, nhưng dừng lại một chút, từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy lại. Cách chương,